Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, giận dữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, to gan. Ngươi là người phương nào? To gan, mau thả công tử nhà ta xuống, nếu không có ngươi khỏe bị. Những hạ nhân kia làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này thành Dương Châu bên trong lại có người dám đối với nhà bọn họ công tử bất kính. Cho nên lúc này bọn họ rất tức giận. Bất quá nhìn người nọ có thể tùy tiện đem bọn họ công tử cho dơ qua đỉnh đầu, bọn họ sinh ra một ít lo lắng sợ. Trong lời nói đe dọa là bọn họ hiện nay duy nhất có thể làm. Chẳng qua là những thứ này đối với Hồ Thập Bát tới nói không có dùng. Mà lúc này bị dơ qua đỉnh đầu chàng trai chính là tức giận dị thường. To gan, vùng khác tới đi, biết ta là ai chăng? Tin không tin ta muốn ngươi mạng chó. Chàng trai lớn tiếng la hét. Hắn thật giống như cũng không biết mình tình cảnh. Nhưng lúc này Hồ Thập Bát bất kể người đàn ông này là ai, ha ha cười một tiếng sau đó liền trực tiếp đem chàng trai kia ném ra ngoài. Bóp, một tiếng vang thật lớn, chàng trai kia liền bị Hồ Thập Bát ném ra thật là xa. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm. Ai nha, ta eo, chàng trai muốn trực tiếp bị Hồ Thập Bát cho té gãy. Hắn khuôn mặt bởi vì là đau đớn mà thay đổi vặn vẹo. Dữ tợn, to gan, lại dám tổn thương công tử nhà ta. Tự tìm cái chết. Những hạ nhân kia vừa thấy cái này, vậy còn dám nhàn rỗi, lập tức liền hướng Hồ Thập Bát vọt tới. Bất quá bọn họ những người này nơi đó là Hồ Thập Bát đối thủ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bị Hồ Thập Bát đánh không có một cái là đứng lên. Cút, sau này lại khi dễ người, ta muốn các người đâu. Hồ Thập Bát hết sức thô bạo. Hắn như vậy sau khi nói xong, những người đó mặc dù cực kỳ tức giận, có thể nào dám làm nhiều dừng lại, vội vàng mang bọn họ công tử rời đi. Thành Dương Châu, trên đường chính, những cái kia người dân nhìn Hồ Thập Bát ánh mắt đều có điểm không giống nhau. Có chút hưng phấn, có chút sùng bái, nhưng vậy còn có một chút lo lắng. Bọn họ không ngừng bàn luận sôi nổi. Được, a. Rốt cuộc có người dạy dỗ một chút cái này tiểu bá vương. Đúng vậy, chính là cái này tiểu bá vương chỉ biết khi dễ chúng ta những thứ này nhân dân. Ngày hôm nay có người dạy dỗ hắn, thật là thoải mái à, ha ha ha. Thấy hắn bị ném lúc này ta cả người cũng hưng phấn muốn hát vang một khúc, được rồi. Thôi, người hát vang chúng ta cũng không muốn nghe. Ngoặc kép, ghét. Người dân bàn luận sôi nổi, Tần Thiên nhưng là cũng không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Kêu Hồ Thập Bát sau đó, liền tiếp tục hướng đô đốc phủ chạy tới. Mà lúc này, những cái kia người dân còn ở phía sau nghị luận. À, đáng tiếc à, hán tử kia mặc dù lợi hại, nhưng ở cái này thành Dương Châu, hắn nơi đó là Đoạn Luân đối thủ, đánh Đoạn Luân nhi tử Đoạn Ngọc. Cuộc sống của hắn chỉ sợ là chấm dứt. Ai nói không phải. Hán tử này à, anh hùng một chút. Nhưng rất nhanh chúng ta ở thành Dương Châu liền không thấy được hắn. À, chính là à, gắng gượng tiếc hận. Cứ như vậy đi, mọi người cứ nói như vậy trước. Đối với Hồ Thập Bát, mọi người có chút kính trọng, nhưng đối với hắn cũng cảm thấy được có chút thương tiếc. Bởi vì cho mọi người cảm thấy hắn rất nhanh sẽ bị Đoạn Luân giết chết. Đánh Đoạn Luân nhi tử, còn muốn sống, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua. Đã từng bởi vì là một cái người mắng Đoạn Ngọc một câu, liền bị Đoạn Luân giết chết. Huống chi lần này Hồ Thập Bát trực tiếp đem Đoạn Ngọc eo cũng cho té gãy. Tấm tắc, đô đốc phủ, gió thu đang nồng. Đô đốc bên trong phủ rất nhiều làng lá đã bắt đầu tàn lụi, nhưng thời tiết nhưng vẫn như cũ là có chút ấm áp. Đoạn Luân rất thích vào lúc này đùa bỡn một ít gậy gộc. hắn là từ cuối đời tùy đại loạn người đi tới, võ nghệ cho tới bây giờ chưa từng rơi xuống, mà đang ở hắn như vậy đùa bỡn gậy gộc lúc này Đoạn Ngọc bị mấy cái người làm mang đi vào. Đoạn Ngọc bị mang lúc tiến vào, còn không ngừng ai nha lẩm bẩm kêu. Đoạn Luân vừa thấy cái này, nhất thời giận dữ, mình là một cái như vậy nhi tử, trong ngày thường mình cũng không nỡ đánh, làm sao bây giờ tự nhiên cái bộ dáng này? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đoạn Luân trong ánh mắt có lo lắng và vội vàng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Hắn trợn mắt nhìn những hạ nhân kia hỏi, những hạ nhân kia nhất thời sợ cả người run rẩy, vội vàng đem ngày hôm nay ở trên đường sự việc cho nói một lần. Thiếu gia ở trên đường trêu đùa một người cô gái, kết quả có một người không ưa, nhảy ra đem thiếu gia đánh. Nghe được là mình nhi tử lại ở trên đường trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, Đoạn Luân liền ngưng nổi lên chân mày. Bất quá hắn cũng không có đưa cái này làm quá lớn sự việc. Mình nhi tử có thể là công chúa xanh à? Ở trên đường trêu đùa người ta cô nương làm sao rồi? Các người cứ mặc cho do người nọ đánh nhi tử ta sao? Đoạn Luân tức giận quát hỏi. Những hạ nhân kia cho hết quỳ xuống. Lão gia bớt giận à? Chúng ta những thứ này tiểu nhân nào dám mặc cho người nọ đánh công tử à? Chúng ta lên một lượt trước hỗ trợ, nhưng mà người kia cực kỳ lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Ngài xem chúng ta những người này, vậy một cái không phải sưng mặt sưng mũi gãy xương chân phán đoán. Đúng vậy, lão gia, chúng ta là thật không phải là người kia đối thủ, nếu không chúng ta vậy tuyệt sẽ không để cho công tử bị bất kỳ tổn thương. Ngoặc kép. Những thứ này người làm là mình biện dài, còn bận hơn không ngừng biểu diễn mình vết thương. Đoạn Luân vừa thấy, những người này thật đúng là như vậy, mà lúc này, hắn không khỏi được liền có chút giật mình. Hắn cho mình nhi tử phái mấy người này, đó cũng đều là có võ nghệ bằng thân, ngày thường 2-3 người căn bản không vào được bọn họ thân. Mấy cái người làm cộng lại, mười mấy người là không gây thương tổn được hắn con trai. Nhưng đối phương một người liền đem bọn họ những người này cũng dạy dỗ. Vậy người này võ lực hiển nhiên là rất không nhất thiết. Bất quá, đem hắn nhi tử bị thương nặng như vậy, coi như đối phương lợi hại hơn nữa, hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ. Đang suy nghĩ, Đoạn Ngọc liền khóc, cha ta à. Ngài có thể nhất định phải thay nhi tử trả thù à? Bọn họ đem nhi tử bị thương thành cái bộ dáng này. Nhi tử muốn tính mạng hắn à? Đoạn Ngọc như thế vừa khóc nháo. Đoạn Luân đối với người nọ càng phẫn nộ. Hơn nữa vậy nhất thời nổi lên sát tâm. Người đánh ngươi người nào? Ở thành Dương Châu hắn cũng quá lớn gan vọng vi. Đoạn Luân hỏi. Những hạ nhân kia chố mắt nhìn nhau, bởi vì là bọn họ vậy không nhận biết đánh bọn họ người kia. Hơn nữa trốn lúc đi, bọn họ vậy quên hỏi, lão gia, người nọ vóc người to lớn, tướng mạo, người làm đem hồ thập bát tướng mạo cái gì cho nói một lần. Đoạn Luân nghe xong, nhưng là không có bất kỳ ấn tượng nào. Đáng ghét, phái người đi tìm ra người này cho ta. Ta muốn giết chết hắn. Đang nói, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Đô đốc, thánh thượng phái tới Khâm Sai Tần Thiên đến. Đang ở bên ngoài phủ chờ đón gặp. Đoạn Luân tức giận không thôi. Vậy có tâm tình đi đón Tần Thiên. Mắng liền một câu, nói, để cho chính hắn đi vào. Thật đúng là lấy là mình là người như thế nào à? Không biết mình mấy cân mấy hai sao? Người làm thấy vậy, không dám chần chờ, vội vàng thối lui, đem Tần Thiên lĩnh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-cung-nối-long-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-tien-soa-si-ong-t Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.